Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Ngậm nước mắt ăn nhiều hai bát. Đàm Mạch nắm cái mũi, nhưng vẫn là có thể ngửi được cái kia cỗ hôi thối cảm giác. Đầu không khỏi có chút chóng mặt. Liên Hoa đại sư nhấc chân đứng ở Đàm Mạch trước mặt, phất ống tay áo một cái, lập tức một cỗ tay áo gió sinh ra, mạnh mẽ có chút bá đạo, trực tiếp tứ tán đem truyền tới hôi thối cảm tách ra. Tiếp lấy chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng nói vừa ra, Phật hiệu thế mà hình thành tiếng vang, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tựa như sóng lớn, phô thiên cái địa đánh rơi xuống đi. Trực tiếp liền đem cái kia hai tiếng chu lên cho áp chế xuống. Như thế nào là con lừa chọc? Nhân mạng tế tự xem ra là muốn không thành. Một nam một nữ thanh âm tựa hồ là mộng một chút. Sau đó mới lần nữa vang lên. Cùng trước đó một lần kia so sánh, lần này tựa như là ở bên tai xì xào bàn tán. Càng không ngừng có khí a hướng lỗ tai. Nhường Đàm Mạch nhịn không được gãi gãi lỗ tai. Sau đó Đàm Mạch liền đụng phải một mảnh lạnh buốt, là hắn cùi trỏ đụng phải. Đàm Mạch đang muốn quay đầu đi nhìn thời khắc, Liên Hoa đại sư thanh âm truyền vào trong tai: đừng nhúc nhích, xem như cái gì đều không có phát sinh. Đàm Mạch trong lúc nhất thời không dám động một cái, chỉ bất quá không hiểu hàn ý từ trong không khí xâm nhập ra của hắn, nhường hắn rất khó chịu. Nam Mô A Di Đà Phật. Liên Hoa đại sư lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu. Con lừa chọc, lại là con lừa chọc. Năm đó trấn sát chúng ta liền là con lừa chọc. Ngươi đừng nghĩ biết chút ít cái gì. Một nam một nữ tiếng bàn luận xôn xao vang lên, đang trả lời Liên Hoa đại sư một tiếng này Phật hiệu. Cái này dễ thôi. Liên Hoa đại sư đứng không nhúc nhích, nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó đưa trong tay chàng hạt các loại vật kiện toàn bộ lấy xuống, phóng tới Đàm Mạch trong tay. Đàm Mạch một nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Vừa rồi hàn ý tất cả đều không thấy. Sau đó hắn dương mắt xem xét, liền sắc mặt ngẩn ngơ, chỉ thấy Liên Hoa đại sư không biết từ nơi nào lấy ra một thân đạo bào, đã choàng tại trên người mình. Sau đó ôm một cái quyền, khẽ cười nói: phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị lần này có thể trả lời a? Không biết tên nam, ngoặc kép, không biết tên nữ, ngoặc kép, vậy ngươi hỏi đi, ngươi muốn biết thứ gì? Nhưng phàm là cái này phương viên trong 10 dặm, chỉ cần là ban đêm phát sinh, nhục thân Bồ Tát biết đến, chúng ta đều biết. Cuối cùng nam nhân kia thanh âm bất đắc dĩ nói như thế: có vị phản vương thê đệ, tên là Lâm Thủ Điền, thân cao 4 thước, giống như nhi đồng, cà thọt một chân, rộng miệng vuông mũi, đỉnh đầu hơi có chút chọc. Các người có biết là ai giết? Liên Hoa đại sư hỏi. Một nữ tử, tên là La Tiểu Liên. Ngươi như tìm không được, ngươi tìm bà mối hỏi một chút gần nhất cho Lâm Thủ Điền nói mai là được. Cái kia bà mối biết người không rõ, đưa cái giết người như ngoé nữ ma đầu đến Lâm Thủ Điền bên người, chẳng phải là đến miệng thịt mỡ. Buồn cười, buồn cười, thú vị, thú vị. Giọng nam rơi xuống, giọng nữ nối liền thay phiên trả lời, mặt vẫn không quên phát biểu một chút cảm tưởng: đa tạ hai vị, bần tăng cái này đưa hai vị trở về. Liên Hoa đại sư tiến lên 2 bước, một thân đạo bào thế mà trực tiếp vỡ ra, tấm vải bay lên, lộ ra cái kia một thân tăng bào cà sa. Sau đó Đàm Mạch liền phát hiện trong tay mình vật chẳng biết lúc nào lại đến Liên Hoa đại sư trong tay, chỉ thấy Liên Hoa đại sư đã nâng tay lên bên trong chàng hạt. Quan tự tại Bồ Tát, đơn trưởng dựng thẳng lên, Phật kinh nhẹ tụng. Liên Hoa đại sư dáng vẻ trang nghiêm, một cái tay khác cầm chàng hạt, vốn là kim màu đen, lúc này lại thả ra có chút kim quang, tựa như từng cây nhỏ châm vây quanh chàng hạt. A, đáng chết! Liên tiếp hai tiếng kêu thảm. Trong lúc nhất thời, Đàm Mạch chỉ cảm thấy quanh người lên phần phật gió mạnh. Những này gió hơi có vẻ màu đen, che đậy tầm mắt của hắn. Hắn muốn nhìn thấu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu xanh đen bóng người hình dáng. Muốn từ trong gió giãy giụa đi ra, bất quá cuối cùng theo cái kia gió một đạo bị cuốn đi, rơi vào một cái kia vết nứt bên trong. Ầm ầm hai tiếng, tượng đá chấn động, mặt đất có chút đang run rẩy. Qua một lát, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Đàm Mạch nhìn sang, chỉ thấy cái kia sườn đất lên, biến thành bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá cái kia hai cái tượng đá, thoạt nhìn càng thêm không trọn vẹn. Lúc này, Liên Hoa Đại Sư hướng về phía Đàm Mạch gào to một tiếng. Tiểu sư đệ, thất thần làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Đàm Mạch mau chóng tới, liền thấy Liên Hoa Đại Sư tại dùng tay nâng đất, đem sườn đất bên trên một đạo nhỏ vết rách cho lấp lên. Vừa lấp vừa nói ra, đạo này vết rách không lấp lên, bên trong hai thứ kia liền dễ dàng chạy đến. Hiện tại nhục thân Bồ Tát còn chưa có trở lại, đến lúc đó không chừng muốn tốn nhiều sức lực mới có thể gọi hai cái này uổng mạng quỷ đi vào. Đàm Mạch nghe xong, vội vàng dùng tay đào bên cạnh đất, một cái nắm lấy đi nhét bên trên. Vừa lấp, Đàm Mạch vừa hỏi, sư huynh, nhục thân Bồ Tát là vị nào Bồ Tát sao? Mới Liên Hoa Đại Sư thủ đoạn thông huyền, thật là kinh đến hắn. Cái này cùng hắn hiểu được cửu huyền cảnh thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Cửu huyền cảnh, đại khái tựa như là biết một chút hàng phục linh dị thủ đoạn giang hồ nhân sĩ. Cùng loại với bất học vô thuật thuật sĩ, ở vào khoảng giữa lừa đảo cùng cao nhân ở giữa. Cái này lục ngữ, thủ đoạn vậy mà đã thông huyền. Nghe được Đàm Mạch vấn đề, xưa nay là biết gì trả lời đó, Liên Hoa Đại Sư lại là thật sâu thở dài, khẽ lắc đầu, một bộ không quá muốn trả lời dáng vẻ. Đàm Mạch thấy thế, liền biết khả năng này liên quan đến Phật môn sỉ nhục. Thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn chỉ vào cái kia đã không khí gà nói ra, sư huynh, cái này gà nên xử lý như thế nào? Ai, sai lầm, người lấp đất, ta niệm kinh siêu độ cái này gà. Liên Hoa Đại Sư thả ra trong tay đất, thấy thế một mặt từ bi, sau đó đem gà cầm lên đến liền bắt đầu nhổ lông. Lưu loát vô cùng, còn không có dùng nước nóng bỏng ra, thế mà liền cho rút ra. Một bên nhổ lông, Liên Hoa Đại Sư một bên niệm kinh. Đàm Mạch nghe một chút, thật đúng là siêu độ dùng kinh văn. Hắn cứ việc luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn là đàng hoàng ngồi xổm ở bên này lấp đất. Chợt, Đàm Mạch đầu ngón tay một trận nhói nhói. Hắn nhìn sang, lập tức sửng sốt, vốn cho rằng là cái gì bén nhọn tảng đá. Cái kia nghĩ đến là nửa cái thỏi vàng ròng. Nháy mắt mấy cái, xác định chính mình không thấy mắt mờ về sau, Đàm Mạch không khỏi che miệng nước miếng. Cái này nửa cái thỏi vàng dòng tựa hồ là bị cái gì sắc bén binh khí cho bổ ra. Một bộ phận còn tại trong đất, muốn đến là bị hắn không để ý cho móc ra, mà xui quỷ khiến ở giữa. Đàm Mạch đem cái này nửa cái thỏi vàng dòng móc ra, trực tiếp liền cho nhét túi áo bên trong. Tiểu sư đệ, còn chưa tốt sao? Liên Hoa Đại Sư tiếng chào hỏi truyền tới. Đàm Mạch nghe vậy liền xem, cảm thấy lấp đất lấp không sai biệt lắm, liền lớn tiếng đáp ứng một tiếng, chạy tới. Liên Hoa Đại Sư quay đầu lại, xa xa nhìn một chút, sắc trời đen kịt, thấy không rõ lắm, nhưng cái khe kia xác thực đều lấp lên. Thế là gật gật đầu, nói với Đàm Mạch, chúng ta đi, cái này gà máu còn không có thả đi, thừa dịp nó còn nóng hổi. Chúng ta đi tìm gia đình, mượn người ta bếp nấu dùng một chút. Đàm Mạch không khỏi trừng lớn mắt, nhìn xem Liên Hoa Đại Sư, không phải đã nói chỉ ăn ba sạch thịt sao? Liên Hoa đại sư vội ho một tiếng, nói ra, cái này gà như vậy mất mạng, Bần tăng cũng rất khó chịu, không bằng liền ngậm nước mắt ăn nhiều hai bát, cũng không uổng công nó đời sau bên trên đi một lần. Đàm Mạch, ngoặc kép, sư huynh, ngươi là thật tao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.